Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2018. Chúng ta sẽ học tiếp vô quyển Kết Một Tràng Hoa của Sư Ông Dịch. Hôm nay mình học đến bài thứ 17. Bài này Sư Ông Dịch thế này: không có thương tích nào đau nhất bằng sự lo lắng, không có mũi tên nào cắm sâu bằng cái u mê. Nếu không có sức mạnh của kiến thức học hỏi thì không thể nhổ được những cái ấy ra khỏi cơ thể. Đó là bài thứ 17. Bài thứ 18. Sư Ông Dịch là người mù nhờ cái học mà có con mắt, sự tối tăm nhờ cái học mà có ngọn đuốc. Cái học giúp cho ta dẫn đường được cho thế gian, như người có mắt đưa đường được cho những người không có mắt. Và bài thứ 19, như bài tổng kết của một cái phẩm này: vì vậy cho nên ta phải quyết tâm buông bỏ cái si ám, cái kiêu mạn và cái thích thú muốn làm giàu, hết lòng học hỏi và thân cận các bậc tri thức. Đây mới thật là công việc tu nhân tích đức. Đó là ba bài cuối của cái phẩm đa văn này. Các vị thấy là phẩm này chỉ có 19 bài kệ thôi. Và chúng ta sẽ cố gắng học cho xong ba cái bài kệ cuối của phẩm này, để rồi phẩm sau mình vô một cái phần khác. Và thưa các vị là mình sẽ chép cái bản dịch bằng thi kệ của mình, tóm lược cái ý của Sư Ông Dịch nơi đây. Bài thứ 17. Ưu phiền là gã lỡ. Ngu si vết thương sâu. Sức mạnh không dứt được. Đa văn trừ được thôi. Mình giải thích một chút của bài này. Thưa các vị, hai cái điều này, tức là hai tâm hành buồn phiền, u uẩn, lo lắng bất an, nó là một loại vết thương độc nơi thân của ta. Nó có cái gốc rất là sâu, không có dễ gì nhổ được. Điều thứ nhất là do vì ta cũng cần những loại vết thương này để làm vốn, làm ăn với đời. Tại vì dường như là khổ nhục kế là cái bệnh chung của chúng ta, làm nó ra sầu não, bất an. Điều này nó là một loại tâm lý phổ thông ạ. À, thực ra thì đây là cái bài học mà từ bé ta đã học rồi. Ví dụ như các vị nhìn coi con cái trong nhà của mình mà nó dung dăng dung dẻ, nó đi chơi mình đâu có quan tâm. Thế rồi nó đổ bệnh ra là nó trở thành ông hoàng trong gia đình. Và ngay từ bé là mình đã biết cái cách làm khổ nhục kế để mời gọi sự quan tâm của người. Thế cho nên nó trở thành một loại tập khí. Cho nên ta có một cái tính cách rất chung, đó là ta tích cóp, ta chứa những khổ đau. Điều này các vị nhìn tâm lý các vị thì nó rất là rõ nghe. Niềm vui khi hồi ức lại thì nó rất ít, kiếm không ra. Mà nỗi buồn hồi ức thì nó rất là nhiều. Nó gây cho mình một niềm vui thì một trận cười là chấm dứt. Thế mà gây cho mình nỗi buồn thì có khi nó kéo dài nhiều tháng năm, mình không có thể có khả năng là loại trừ được. Cho nên câu đầu nó ưu phiền là gã lỡ là như vậy. Khó trị vô cùng. Chỉ có năng lực trí tuệ mới trị được điều này. Năng lực trí tuệ nó phát triển từ cái khả năng sống của các vị, quan sát tâm lý của các vị, học hỏi về nhân thế, chúng ta cũng có thể loại trừ được điều này. Nhưng mà vẫn thua một tầng, đó là đối với con đường học Phật Pháp. Học Phật Pháp rồi, thưa các vị, cái điều mà món quà Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta đó là năng lực trí tuệ phát triển. Và khi năng lực phát triển rồi, mình cảm thấy là không có cái nhu cầu tự làm khổ mình nữa. Và không có gì tội nghiệp bằng đời người mà mình cứ chuốc khổ cho chính mình. Và cái nguyên tắc là khi các vị khổ, các vị đều muốn trút nỗi khổ đó vào người. Đây là một loại nhân quả nó hiện tiền thôi. Các bậc bố mẹ mà chìm ngập ở trong khổ đau thì thường thường họ cũng làm cho con cái họ khổ đau. Cái điều này nó là một loại tâm lý rất là tự nhiên nha. Ta nhìn ở cái hiện tượng bình thường thôi. Ví dụ như là con trai thì ta không thể học ở đâu ra cái tính cách của người đàn ông ngoài ông bố ta. Nếu là con gái thì ta cũng không học ở đâu ngoài người mẹ của ta để làm thành cái nhân cách của người con gái. Thế cho nên đời sống gia đình các vị là hai bậc, hai người giáo dục cho con các vị, không cần lời nha. Bằng cách sống của mình, hạnh phúc của mình, khổ đau của mình là cái cách mình truyền đạt hết hạt giống đó cho người. Cho nên nó có cái gốc rất sâu là như vậy. Chỉ có năng lực của trí tuệ thôi. Mình cảm thấy là mình không nỡ dù dập người, không quỷ hoài người. Do vậy cho nên mình tự thay đổi chính mình. Và không có đời sống nào tràn đầy phúc lạc. Họ không có truyền được hạnh phúc của họ đến cho người. Thế cho nên các vị lưu ý rằng là hai cái phần này, phiền não, bất an, lo âu, nó là một loại ghẻ lở rất khó trị, chỉ có thể trị bằng diệu dược của Như Lai thôi. Tức là trị được bằng cái năng lực phát triển trí thức thôi, phát triển sự học Phật của các vị thôi. Thứ hai, ngu si vết thương sâu. Thưa các vị, ngu si có nhiều tầng á. Cái tầng ở cạn của chúng ta đó là chúng ta chấp trước. Có những con người dường như họ có một cái đầu nó không có dễ đổi thay đâu. Họ nghe những điều rất phải nhưng mà không thay đổi được. Có những người thì họ có được cái năng lực rất bén nhạy, họ không cần dạy, họ nhìn thấy người khác làm, họ biết con đường họ phải đi, việc họ phải làm. Có người, thưa các vị, dạch sấy họ ra, tức là chẻ đầu ra, chẻ não ra, để con chip vô chưa chắc thì họ đã thay đổi. Thế cho nên cái điều này nó tùy phước của từng người thôi, chứ không phải là dạy một người dễ dàng nghe. Một khi cái đầu mà ta cố chấp thì không có cách chi thay đổi. Và ngu si nó làm thành cái nền để sinh ra phiền não, bất an, lo âu, sầu thảm. Nó là một cái nền tảng rất là vững chắc để nó làm thành cái sự cố chấp bản ngã của các vị. Ở mức độ cạn, thưa các vị, ngu si nó là một loại cố tật. Nó làm thành cái chấp cứng của chúng ta về những ý kiến của chúng ta. Ví dụ như ý kiến của chúng ta như thế này là đúng nè. Mình không có mở lòng ra để mình nghe, để mình có thể đổi thay cái chiều suy nghĩ của mình được. Mình cứ nghĩ những điều mình suy nghĩ là đúng. Mình không có chấp nhận người khác một cách dễ dàng. Thế cho nên cái vết thương này nó tùy vào mức độ phát triển của trình độ học Phật của các vị, khả năng phát sinh trí tuệ của các vị mới có thể nhổ được thôi. Còn không thì cái vết thương này không có cách chi trị lành được. Rồi cứ mỗi một kiếp sống, chừng như là chúng ta không có trị liệu mà chúng ta lại khoét sâu thêm thôi. Đây là hai câu đầu nói lên những cái tật bệnh và những cái loại tập khí rất lâu đời của chúng ta. Câu thứ ba nơi đây nói rằng là cái sức mạnh, thưa các vị, nó không có thể dứt được hai cái phần này á. Phiền não của các vị, lo âu của các vị, bất an của các vị. Dù cho người có cơ bắp như thế nào, có sức khỏe như thế nào, trẻ trung như thế nào, không thể nhổ được. Tại vì những vấn đề nó không liên hệ gì đến cái sức khỏe hay là cái sức mạnh ngoại vi, mà nó liên hệ đến sức mạnh tâm thức, sức mạnh ý chí nha. Mình có ý chí rất mạnh thì mình có thể thay đổi đời sống của mình được. Ý chí rất mạnh thì mình quyết định cho mình cái chuyện học, chuyện tu được. Còn nếu cái năng lực ý chí của mình mà nó chưa có thể sinh trưởng được thì thưa các vị, mình sống nó bồng bềnh thôi. Sống lừ đừ, sống qua ngày thôi. Và cái điều này ứng dụng vào đời sống bình thường và đời sống tu nó đều giống như nhau. Ví dụ như trong đời sống bình thường, cái lực dụng của tâm mình không mạnh, cái niềm đam mê mình không đủ lớn á, Chắc chắn một điều rằng là mình cũng không thể làm giàu, không thể học tới nơi, không thể có công ăn việc làm ổn định, không thể có cửa có nhà, không thể mở lòng ra vì người nghe. Đó là ở nhân gian mình cũng sống một đời sống nó lành bền như là về lục bình trôi trên sông vậy, nước lớn thì trôi lên, nước ròng trôi xuống, rồi nó qua một đời thôi. Thế là mình vào trong đạo, thưa các vị, thì cái năng lực này, cái niềm đam mê nó càng cần thiết hơn nữa. Tại vì con đường tu không phải là cái con đường nó đơn giản. Chúng ta đến công trình tu không phải là mình luyện đời sống mình vô đây, rồi mình sống từng ngày nó nhàn tản đi qua, thưa không. Nếu vậy thì sống ở đời, kiếm cái lợi, kiếm cái danh, kiếm cái dục lạc, vui chơi nó thích hơn. Do vậy cho nên luyện đời sống mình vô chùa là để làm một việc là nghiêng vai gánh giáo pháp của Đức Phật, làm cho chánh pháp của Đức Phật tỏ sáng trong cuộc đời. Mình phải đốt, mình làm ngọn đuốc chánh pháp nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, ý lực nó gấp 100 lần so với người bình thường mới có thể đi hết con đường tu. Còn không thì mình cũng sống lành bền qua ngày thôi à. Thế thì nó uổng đi một đời của một người khoác pháp phục Như Lai. Các vị có biết rằng là đời sống người xuất gia, người ta có 4 năm điều cần mới đi ngang qua. Điều thứ nhất là phát nguyện. Cái từ người ta dùng ở đây là phát những nguyện khó phá ngang. Cái khởi tâm ban đầu là như vậy. Phát đại nguyện hành Bồ Tát Đạo, phát đại nguyện làm hết những việc cực nhọc, phát đại nguyện làm những việc khó làm. Và nếu mình còn chưa khởi phát cái tâm lành như thế này thì con đường tu của mình nó rất ư phập phiều. Các vị Thế Tôn, các bậc Tổ Sư, các vị tiền hiền của chúng ta, thưa các vị, thí thân như cọp đói, đem mình trải xuống đất vậy để cho các bậc Như Lai đi trên người của mình để đừng dơ chân. Thế rồi nếu là người xuất gia, cái việc đầu tiên cần làm là con phát đại nguyện là tôn thờ Phật Pháp Tăng đời đời kiếp kiếp. Con nguyện là sinh ra bất cứ nơi đâu con đều gặp Phật Pháp. Con nguyện là ngay một đời này không từ nan một việc khó khăn nào. Con nguyện một đời này là thay cho chư Tăng làm hết những việc khó khăn, làm hết những việc ô uế. Con nguyện một đời này là con chịu đựng tất cả những cái thử thách đến với đời sống con trong đời sống tu nghe. Phát đại nguyện cạn nhất là phát đại nguyện tu. Phát đại nguyện sâu hơn là phát đại nguyện hành Bồ Tát Đạo giữa cuộc đời này. Thí thân như trần sa kiếp, tức là thí thân bằng cái hành tinh này nghiền ra làm bụi vậy. Một hạt bụi là một kiếp mình phụng sự. Phát nguyện lớn như vậy, đây là phát những nguyện khó phát. Thứ hai là học những pháp khó học. Thưa các vị, là giáo pháp của Phật tứ thiền bát định, đó là cái cửa ngõ rất là cạn nha. Các vị đi vô cái bước đầu của học thiền tứ niệm xứ chỉ là một phần rất nhỏ trong 1000 phần của giáo lý đạo Phật dạy, chứ không phải là chừng đó là hết. Mình đi vô một phần, ví dụ như niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thưa các vị, nó chẳng là chi so với cái bể học Phật Pháp rất là mênh mông nghe. Còn giáo lý đại thừa, còn cả một cái truyền thống của thiền đốn ngộ rất ư là mênh mông. Nếu mình không có học giáo lý đạo Phật cho kỹ, từ văn học A Hàm đến Phật giáo đại thừa, đến thiền tông, đó là mình nói về kinh thôi nghe. Luận của Tổ Sư, thưa các vị, đó là một quá trình dài đã đóng góp được cho cái nền Phật học vững vàng, tồn tại, chinh phục được mọi người trên hành tinh này. Điều thứ ba là lịch sử của những vị thánh tăng truyền đạo và cái công trình đóng góp của các ngài đối với cái sự có mặt đạo Phật cho tới hôm nay. Nó trải dài 26 thế kỷ qua và mỗi một vị đều là một tấm gương tỏa sáng. Và lịch sử các vị đó là minh chứng những điều Đức Thế Tôn dạy. Có người tu tập chứng được giác ngộ, Mỗi đời sống của vị sư, thưa các vị, là nó là kết tinh của một đời 70 năm, 80 năm hành đạo, tu học. Có khi người ta để lại một bài kệ thôi, bốn câu thôi. Đó là tinh hoa của một cái chiều dài 70-80 năm. Đó là nói gần nghe, tinh hoa của nhiều kiếp tu. Thế thì các vị không những học kinh trải dài theo truyền thống Phật giáo, các vị học luận và các vị học sử, ba điều này đủ chưa? Chưa nghe. Còn một phần cực kỳ quan trọng là luật tạng của Như Lai, thưa các vị, nó rất ư là cụ thể đối với đời sống của người xuất gia. Các vị có biết rằng là chưa có bậc giáo chủ nào bì được cái Đức Phật về cái trình độ hiểu biết xã hội là một, cái trình độ quan sát tâm lý của chúng sinh là hai. Cho nên luật tạng của Đức Phật chế định cho tới hôm nay, thưa các vị, nó vẫn ứng hợp được với nhiều vùng văn hóa trên hành tinh này. Nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu tâm thức của con người, dù họ phát triển đến một cái mức độ nào. Đức Thế Tôn không phải là con người bình dân giản dị sinh ra trong cái chốn bùn lầy nước động, mà Ngài là bậc là dòng dõi chiến sĩ. Thế để đi tu thì Ngài là một bậc thầy lãnh đạo tâm linh. Tức là trong Ngài có hai giai cấp, đó là giai cấp chiến sĩ, giai cấp của Bà La Môn, tức là giai cấp của cái bậc đạo sư vào thời đó. Hai giai cấp này nó cộng lại chưa đủ làm thành nhân cách của bậc giác ngộ đâu nghe. Còn cái năng lực trí tuệ siêu thế của Ngài chứng nghiệm được, cho nên những điều Ngài chế định về quy nghi hành trì, về những nguyên tắc sống đối xử trong tăng chúng, những nguyên tắc sống để cho các vị đi vào đời hành đạo, nó có cái đặc tính thứ nhất là rất cao quý, rất cao quý. Không ai bì được cả, không có truyền thống tâm linh nào bì được với cái nhân cách của người tu sĩ Phật giáo hết. Điều thứ hai, thưa các vị, nó là cái thềm thang, tức là nó từng nấc thang để các vị đi vô, các vị dần dần thành tựu được sự nghiệp giác ngộ giải thoát. Điều thứ ba, khi các vị đi vào con đường tu học Phật Pháp, học vào luật tạng đầy đủ quy nghi của một người xuất gia, thì nó tạo thành cái đức hạnh của các vị. Và đức hạnh nó lớn thì nó có khả năng là chinh phục những người có cơ hội tiếp xúc với mình. Tiếp xúc bằng họ nhìn mình một lần thôi, nhìn mình đi, nhìn mình đứng, nhìn mình nói, nhìn mình cười, nhìn mình mời họ một cốc nước. Thưa các vị, nó biểu hiện được mỗi nhân cách vừa cao quý, vừa tỏa sáng cái năng lực giác ngộ, vừa tràn đầy đạo đức, tức là có cả từ bi, có cả trí tuệ trong cái cách anh ứng xử với người. Thế thì thưa các vị, luật tạng của Phật có khi mình học mất 10 năm là chuyện bình thường nhé. Thọ tỳ kheo rồi 5 năm học luật là như vậy, để cho cái tay cái chân mình ổn định, để bước đi của mình nó đầm thắm tĩnh tại, để cái nhìn của mình nó đủ tỏa sáng và nó không có mờ đục cái sự tham muốn hoặc là sao động hoặc là bất an. Thế thì các vị hình dung rằng học những pháp khóa học ở mức độ bình thường thôi nó đã như vậy nghe. Thế thì pháp khóa học thâm sâu là chi? Thưa đại chúng, là mình học vô Bồ Tát Đạo, học vào Đại Thừa, học vào Thiền Tông, những con đường giác ngộ hoặc là con đường thấy tánh của các vị thiền tổ. Nó không phải là một sớm một chiều nghe. Mình đừng có một quan niệm sai lầm rằng là những cái điều mình đang học đây nó đủ. Thưa không, chưa bao giờ đủ cả. Ta học một kiếp này cho tới 1000 kiếp nữa chưa chắc gì chúng ta thấm nhuần được Phật Pháp. Mình đừng có một cái chi kiến sai lầm rằng là chừng này đủ, hay là học với thầy của mình hoặc là với huynh đệ mình đủ, thế chưa đâu. Và cái điều này thưa các vị, mình không thể trốn tránh được. Từ khi các vị không phải là người xuất gia, còn nếu các vị là người xuất gia thì cái việc đặt ra đối với người tu sĩ là không được quyền dốt. Tu sĩ Phật giáo có quyền dốt về nhiều lĩnh vực, như không biết làm giàu, không biết kinh doanh, không biết lừa dối, không biết gạt người ta, Thế nhưng mà cái điều phải làm đó là cái sự giàu có về đạo hạnh, giàu có về năng lực tri thức, giàu có về cái phẩm chất từ bi, giàu có về hiểu giáo lý Phật Pháp, thì thưa các vị, phải bắt buộc thôi, không lý do gì thiếu điều này cả. Thế cho nên thưa các vị, học những pháp khoa học là như vậy. Thế rồi cái pháp khoa học cuối cùng là chi? Đoạn sạch phiền não lậu hoặc để chứng nghiệm thánh trí, thành tựu niết bàn. Đây là pháp khoa học cuối cùng nhé. Điều thứ ba là tu những hạnh khó tu nha. Thế nào là khó tu? Thưa các vị, đối với người bình thường, đối với người tu sĩ bình thường thì họ thấy cái việc đó là họ không thể làm được. Thế nhưng mà với người xuất gia thì chúng ta phải làm điều này. Với người hướng tâm mình về cái con đường phụng sự chánh pháp, không phải là cái kẻ yếu yếu hèn hèn, không phải là người ốm yếu, gặp việc khó thấu lui, thưa không. Phải quyết định với lòng rằng là việc càng khó càng làm cho được, việc càng khó càng làm cho được. Việc giản dị nhất đó là thưa các vị, ngồi thiền 45 phút, không vì lý do gì, nhức chân, đau đầu, đau vai gì mà bung chân trước giờ người ta thỉnh chuông xả thiền nha. Điều thứ hai, phải tập ngồi kiết già cho được. Cái điều này thưa các vị, nó là một loại đơn giản nhất. Nó chỉ là cái phần đau cơ thể thôi mà mình còn chưa khắc phục được. Thế thì mình không có thể đi xa hơn con đường tu nghe. Các vị có biết rằng là trong tương lai, khi ta có năng lực định tĩnh càng ngày càng sâu thì cái thế kiết già của các vị nó làm cho thân các vị vô cùng vững, không có ngồi nghiêng qua nghiêng về. Tất cả những thế khác thưa các vị, ngồi lâu nó có thể bị nghiêng, và nghiêng thì nó đau. Nhưng mà thế kiết già, tức là thế hoa sen, khi các vị ngồi được ổn định rồi, có thể ngồi 3 tiếng đồng hồ thân không bao giờ nghiêng. Ngồi nhập định luôn một ngày một đêm, thân vẫn bất động, lưng không khòm, đầu không nghiêng, người không nghiêng. Do vậy cho nên chưa có vị thiền sư nào họ tọa thiền mà không ngồi kiết già nghe. Cho nên đơn giản nhất, cái việc rất là gần, chưa nói chi cái hạnh là thí thân như cọp đói. Và nếu các vị nữ thì mình không nói, nếu mà các chú sa di bắt đầu con đường xuất gia mà các vị còn chưa tập ngồi kiết già được á, thì thưa các vị, mình không thể đi vào có con đường thiền tập được. Thưa đại chúng, là ngày xưa mình lên chân không, mình ngồi 2 tiếng đồng hồ. Thực ra 1 tiếng rưỡi đầu không có đau đâu, 30 phút sau nó đau thấu tới xương. Chứ chi mà 5-10 ngày ngồi một bữa thì không sao, đằng này khuya ngồi, tối ngồi, không có cách chi mà thoát được cái tình trạng hết. Mà chưa có một ngày gọi là ngày làm biếng nha. Mình nhớ trong quá trình mình tu thôi các vị, là suốt nhiều năm như vậy chưa có một ngày nào gọi là ngày làm biếng. Tức là không có ngày nào không tọa thiền buổi khuya, buổi tối, buổi sáng, buổi chiều, ngày 4 thời đều vậy. Không có nghỉ. Buổi sáng, buổi chiều thì 1 tiếng thôi, nhưng buổi khuya thì 2 tiếng, buổi tối 2 tiếng. Có những vị thầy ngồi ngay thiền đường khóc tại chỗ luôn. Các vị thấy rằng là chưa nói gì nhiều. Hãy tu hành khó tu, hãy tập ngồi thôi. Mà ta còn chưa làm được thì đừng nói cái chuyện gì khác. Đừng nói cái chuyện là tôi bỏ phiền não. Đừng nói cái chuyện là tôi mở rộng lòng vì người. Tôi có thể tha thứ cho anh. Tôi có thể khởi phát tâm lành để hành trì lễ Phật tụng kinh điều đặn một đời. Thưa, khó chứ không đơn giản nha. Thưa đại chúng, mình nhớ rằng là mình làm trụ trì nhiều năm, không đi dạy học thì mình chưa bao giờ bước ra khỏi cổng chùa. Không có lý do gì ra khỏi cổng hết đó. Trong phạm vi chùa thôi. Từ khi leo lên xe đi dạy học rồi đi về, dù không phải ăn cư kiết hạ chi hết, nhưng mà mình không có cái nhu cầu đi đâu cả. Bước ra cổng chùa, đứng ngoài đường không là không. Và cái việc rất gần đây, xin thưa đại chúng rằng là dường như mình đến đọc quyển nhiều năm, mười mấy năm, nhưng mà cái chuyện đi chơi của mình dường như mình chưa bao giờ. Thậm chí là đi những khóa tu, Người ta mời mình đi phố, mình lắc đầu nói tôi biết là khỏi. Phi cơ lượn một vòng ngang tôi biết hết phố phường rồi. Không có nhu cầu đi đâu cả. Thực ra thì cái điều này nó không phải gì mình muốn như vậy, nhưng mà tại vì tâm thức mình nó không có một cái nhu cầu là khuây khỏa gì, thưa các vị. Và tới một lúc nào các vị nhận ra điều này thì giờ của đời sống chúng ta nó không có cho phép chúng ta dung dăng dung dẻ giữa cuộc đời này nhiều đó nghe. Thì giờ của người tu chúng ta chỉ làm mỗi việc, một là mình trau dồi năng lực học Phật Pháp, đọc một trang kinh, ngồi một thời thiền đó, tụng một bài kinh, hoặc là lười biếng cái gì, nằm để làm chi? Nằm nhiếp tâm thiền tập thôi. Chứ còn không có thì giờ dung dăng dung dẻ, không có thì giờ đi đâu cả. Mà ngày tháng đối với người trên 60 rồi, thưa các vị, nó là một loại củ quý á. Tại vì ta không biết ta chết lúc nào. Một mạng sống, thưa các vị, là một loại củ quý nhất trên trần đời này. Đối với người trẻ thì còn có thể dung dăng dung dẻ, nhưng mà tới tuổi 50 người ta đã thấy cái già. 60 người ta đã hoảng sợ, tới 70 rồi, thưa các vị, ngày chết nó rất là kề cận nha. Cho nên cứ mỗi một lúc, mỗi một năm đi qua, cái năng lực tu mình mà nó không có nỗ lực được, thế thì mình biết rằng là mình đang trên cái đà lui sụp. Rồi các vị hình dung rằng mình luyện đời sống mình vào chùa, mình thực tập để mình xuất gia. Thế rồi mình phấn đấu để được chấp nhận, được xuất gia, được thọ sa di, rồi mình tưởng rằng là đây là cái bước ổn định rồi, không cần cố gắng gì thêm ư? Không. Mãi cho tới lúc các vị thọ tỳ kheo, cho tới lúc các vị làm giáo thọ, cứ mỗi một năm đi qua, thì cái mức độ phát triển, mức độ cố gắng, mức độ nỗ lực, mức độ thăng tiến trên con đường tu, nó càng ngày càng giàu hơn, dày hơn, mạnh hơn, không được quyền lui, không được quyền ốm yếu. Và nếu có một ngày nào mình cảm thấy buồn nản, cảm thấy chán, cảm thấy bất an, thì biết rằng là mình chưa có khéo nuôi dưỡng mình trên con đường tu tập. Do vậy, điều thứ ba, thưa các vị, tu như hành khó tu, chưa có một cái nhu cầu gì cao xa hơn. Chỉ cần các vị luyện mình vào đời sống chùa, ngày đầu cũng như ngày cuối nghe. Mỗi ngày đều như nhau, mỗi ngày đều làm việc như nhau, điều tỏ thiện như vậy, học kinh như vậy, thiền hành như vậy. Không một ngày nào gọi là ngày này tôi có quyền nghỉ ngơi, tha cho tôi một ngày để tôi thư giãn, thưa không. Cái chuyện tu nó không có ngày thư giãn nha. Có thể hình thức bên ngoài là ta có một ngày làm biếng, thế nhưng mà trong nội tâm thì không có một ngày làm biếng. Không có chuyện đó bao giờ. Đúng nguyên tắc á, ngày làm biếng là ngày tu nghe. Ngày đó mình dừng hết những việc lăng xăng đây đó nọ kia. Ngày đó dành trọn vẹn cho mình. Không phải là ngày đó để cho mình làm những việc như là giặt giũ áo quần, dung dăng dung dẻ đi chơi. Nhưng mà ngày đó là cái ngày đặc biệt là dẹp hết những việc hướng ngoại vọng động để làm một việc đó là xử lý đời sống nội tâm của mình. Cho nên dành một ngày rất trọn vẹn cho chính mình. Cái từ sư ông dùng gọi là từ làm biếng, nhưng mà chính thực ngày đó là ngày của chính anh, ngày trọn vẹn của anh. Anh xử lý trọn vẹn cái ngày này, cái sở hữu hoàn toàn ngày này là của anh. Còn những ngày khác anh cúng dường cho đại chúng, làm bếp nè, làm rác nè, làm bao nhiêu công chuyện là mình có thể thất niệm, không tu được. Tại vì ngày đó là ngày mình cúng dường. Nhưng mà cái ngày làm biếng là ngày của chính mình. Đúng nguyên tắc là mình phải có một quan niệm như vậy. Bằng không thì thưa các vị, đời sống mình nó cứ lền bền thôi, nó không thể phát triển được. Và ta nhớ rằng là những năm đầu trong đời sống xuất gia mà mình không phát triển được thì nó không có một cái nền vững chắc để từ đó mình xây được cái kim tự tháp của cái công trình tu học và giải thoát. Nếu những năm đầu cái lực dụng của mình nó còn mạnh, mình xây được cái nền rất là vững chắc, thì mình có thể dựng lên một cái kim tự tháp. Còn không thì trong tương lai, thưa các vị, rất khó để phục hồi được cái năng lực như những năm đầu mới phát tâm tu. Điều thứ tư, nhẫn những việc khó nhẫn nha. Thưa các vị, là mình đừng nghĩ rằng trong thế giới người xuất gia cái chuyện trái ý nghịch lòng nó không xảy ra nha. Đừng nghĩ như vậy mà lầm. Tại sao? Các vị hình dung rằng là mình sống với gia đình, với bố mẹ thôi mà mình đã xung đột rồi. Thế rồi mình liện mình vào đời sống ra đây, 20 người là 20 cá tính khác biệt, 20 người là 20 cái nền văn hóa trưởng thành của họ rất khác biệt, tập khí khác biệt, văn hóa khác biệt, nơi họ sinh ra rất khác biệt với mình, họ thừa hưởng cái nền giáo dục khác biệt với mình, tâm thức họ khác biệt với mình, và nó có muôn vàn điều khác biệt nhau. Cho nên thưa các vị, ở nhà thì có khi chúng ta rất dễ chịu, tại vì ai cũng chiều ta, hoặc là ta không phải chịu đựng nhiều người, nhưng mà luyện mình vào đời sống tu là ta phải đối diện với 20 người cá tính rất là khác biệt nha. Nó tạo thành cái chi? Nếu không có một cái nền Bồ Đề Tâm vững vàng và cái niềm yêu mến tu thiết tha thì chắc chắn rằng là các vị không thể sống được trong già lam lâu dài được. Đó là mình nói về cái mặt bên ngoài. Nếu các vị không có nhẫn lực đủ lớn thì các vị không tu được, không đi hết được đường tu ấy. Cái nhẫn lực đủ lớn thì mình mới vượt ngang qua những cái khó khăn bên ngoài, đặt ra vô vàn thử thách. Điều thứ hai, có những loại thử thách do vì các thầy muốn như vậy. Để làm chi? Để mài mòn bớt cái khía cạnh bản ngã của chúng ta ở nhân gian. Ở nhân gian chúng ta rất là cá tính, có khi chúng ta cũng không mấy gì nghe lời người khác nói năng đâu. Do vậy cho nên các thầy muốn thanh lọc, đặt ra một cái cửa chặn để rơi rớt bớt một số người không có thực tâm chết vì đạo, sống sót trong đạo để gánh vác đại pháp của Như Lai. Cho nên các thầy đặt ra những cái ngưỡng cửa để cho các vị đi dấp vô, cho các vị trở lui bớt đi, đỡ hao cơm tính thí. Thưa đại chúng, tính ra ở đây là mình vô cùng là đơn giản, mình rất dễ chịu đó nghe. Nhưng mà ở Việt Nam thì thưa các vị, mình thuộc loại thầy khó tính chứ không có đơn giản. Mình quan sát đệ tử lúc nó đi, lúc nó nằm ngủ, lúc nó đảnh lễ mình rồi nó quay lưng đi, lúc đó là lúc mình nhìn thôi, chứ còn lúc nó đối diện với mình không cần nhìn. Lén nhìn nó để biết, rồi nhìn nó cư xử với huynh đệ bạn bè, nhìn cái cách nói năng của ảnh lúc ảnh chơi đùa. Và con người ta thưa các vị, họ dễ biểu lộ cái cá tính của họ. Lúc họ nổi sân si, lúc họ tranh giành cái ăn cái mặc, lúc đó thì đâu có ai để ý đâu. Và người ta cứ tha hồ phát triển những cái tập khí của người ta ra. Lúc đó là lúc nhận diện con người rõ nhất, rõ nhất. Thưa đại chúng, là nhận vô thì vô cùng khó, thế nhưng mà cho ra thì vô cùng dễ. Chỉ cần kêu vô, bảo rằng là thầy nghĩ rằng là con chưa chuẩn bị sẵn sàng, con về đi. Một tiếng thôi, không có tiếng thứ hai. Và dường như, thưa các vị, mình độ chừng khoảng chừng 15 anh xuất gia chứ mấy, thế nhưng mà đuổi ra hết chỉ 6-7 tên. Lựa rất kỹ cho xuất gia đó. Xuất gia xong rồi đuổi bớt. Tại vì thưa các vị, mình không có quan niệm rằng có đông người trong đạo. Quan niệm rằng là một người đủ rồi. Một đàn thú rất đông nhưng mà một con kỳ lân là đủ. Cho nên mình không có cái nhu cầu rằng là nuôi quá nhiều hao cơm tính thí. Cái điều này thưa các vị, nó có mặt dài trong những cái trường thiền nha. Ngày xưa những trường thiền Trung Hoa, thưa các vị, đến đảnh lễ xin vô tu rồi là họ lắc đầu trước đó là tính sao? Nơi đây thiếu cơm, thiếu gạo, nơi đây giường giống không có, thôi quý thầy chịu khó đi chỗ khác tham vấn đi, chứ còn nơi đây chúng ta không có thu nhận chúng. Thế rồi cái vị thiền tăng đó mà hết lòng á, thì tới giờ ăn cơm xin cho con được ăn cơm. Thế rồi ra ngồi cổng á, tọa thiền đó, này mưa này gió gì ráng là chịu. Ngày thứ hai đi vô cũng xin cơm ăn, có khi mất cả 3 tháng rồi. Cứ ở ngoài mưa ngoài gió vậy, xin tọa thiền, xin học ké với chư tăng. Cơm thì ta cho ăn, cơm dư đó, ăn để sống thôi. Nhưng mà chỗ ngủ thì không có, không được chấp nhận như chúng đâu. 3 tháng, rồi một hôm là thầy chỉ sử nói, thôi được, thấy thầy tội nghiệp thôi, thầy vô đây, mới cho nhập chúng. Rồi truyền thống bậc thừa các vị biết rằng là đọc cái gương của Ngài, không biết Ngài xin chê chi đó, tôi không nhớ. 5 tuổi, người ta tuyển vô những vị lạc ma còn trẻ như vậy đến với chùa. Thưa các vị, là đầu tiên ông già ông đặt con lên lưng ngựa, nói này con leo lên lưng ngựa, con cởi ngựa về La Sa, trên con đường đi con đừng bao giờ nhìn lại nhà nhé. Con nhìn lại nhà là coi như con rớt rồi đó. Điều thứ hai, mọi việc con phải tuân phục các vị thầy hướng dẫn con trên đường tu. Thì các vị hình dung rằng đứa bé mới có 5-7 tuổi thôi mà nó vừa leo lên lưng ngựa thì nó muốn nhìn lại con mẹ nó khóc, nhìn nó ra làm sao, bố nó khóc nhìn nó làm sao, nhưng mà không dám, là không dám đó. Tại vì nhìn thì coi như là ông già không chấp nhận, tại vì chỉ có một lần đi thôi. Nếu không đậu làm tăng, không được chấp nhận vào tu viện thì không có đường trở về. Một lần đi tu là không có đường trở về nghe. Thế rồi dẫn ảnh về cái trung tâm tu học ở La Sa. Rồi vị thầy nói, ngươi chưa được vô cửa, ngươi ngồi ngay cổng này. Qua một màn thử thách, khi nào các thầy thấy được thì ngươi mới được vô cửa. Ngươi phải nhắm mắt lại. Và chừng nào quý thầy bảo rằng là được rồi thì ngươi mới được quyền mở mắt và được quyền đi vô trong tu viện. Thế rồi chú bé mới 5 tuổi thôi. Các vị hình dung rằng là cả một đám con nít, nó chơi, nó đùa, nó tới, nó giật nghiêng, giật ngã, nó kéo lỗ tai, nó xé áo, nó lôi cổ, nó đạp cho. Té lăng chiên nhưng mà không dám mở mắt, là không dám mở mắt. Và nó cũng chẳng biết chừng nào được chấp nhận vô. Cho tới chiều lại, vị sư ra vỗ vai nói, được rồi con nó qua được bài học rồi, thôi con mở mắt theo thầy đi vô trong. Bây giờ mới được đi vô. Thế thì các vị hình dung rằng cái chương trình tuyển tăng của các trung tâm tu học nó là như vậy. Thế thì chúng ta có mặt nơi trung tâm tu học này, dường như chúng ta hiên ngang, dung nhăn, dung nhã, chúng ta không có qua cái giai đoạn gì thử thách cả. Và đôi khi chúng ta bên ngoài cái cớ là dường như ở đây việc làm nhiều quá, không có nhiều thì giờ. Thưa các vị, rõ ràng rằng là so ra thì đời sống chúng ta nó quá ư là tiện nghi nghe. Mới là tiện nghi. Các vị không biết rằng là các vị thầy trong quá khứ đời sống của họ nó lao động cực nhọc ra làm sao, ăn uống thiếu thốn ra làm sao, đời sống nó bị ép ngặt, tức là nó bị dồn nén, bị bức xúc, bị thử thách vô cùng nghiệt ngã. Nó không đơn giản như chúng ta. Thì chúng ta thì trong cái điều kiện là con cưng cả, đặt chân ở đây là được cưng rồi. Và chúng ta tự nhiên cảm thấy là mình rất là cần cái sự quan tâm của người, cần cái sự đãi ngộ, cần cái sự trân quý của người chung quanh. Thậm chí nói động chúng ta một lời là coi chừng cũng không có đơn giản. Đây là cái điều dường như con nhà giàu, cho nên chúng ta không có trui rèn được cái bản lĩnh nha. Không trui rèn được bản lĩnh, không có đủ khí phách, không thể đứng đầu sóng ngọn gió trong tương lai để hành đạo được. Cái việc gì nó dễ thì làm chơi, cực nhọc chút là thối lui ngay. Dường như là chúng ta được nuôi dưỡng trong một cái điều kiện nó quá ư hoàn hảo như vậy, cho nên nó làm cho ý lực của chúng ta nó không có đủ mạnh. Cho nên nhẫn như việc khó nhẫn không dễ là như vậy nha. Không dễ nhịn ai được. Đụng chạm đến mình một chút là mình rất ư là khó chịu. Không thể hạ thấp mình xuống trước mặt mọi người. Không thể dè phết bản ngã kiêu căng. Không thể bỏ hết những cá tính để sống hài hòa trong cái cộng đồng đại chúng. Không thể dâng hiến cuộc đời mình cho đạo. Dường như là đời sống mình càng ngày càng dĩ kỷ nhiều hơn á. Vì người dường như càng ngày càng khó. Với một cái tâm thức mà nó tràn đầy sự vị kỷ, chỉ biết đến mình không, thì thưa các vị không tạo được cái nền tảng phước điền để tu cho nó lâu bền. Các vị không cần quan sát cái chuyện của người ta làm dáng làm điệu bên ngoài làm chi đâu. Họ ra vẻ, họ tu thiền vân vân, không cần. Các vị hãy nhìn coi những con người nào họ có cái đại tâm là vì người, cực nhọc vì người, nhường nhịn người, quan tâm tới người, chia sẻ những cái điều họ có cho người, dù ít dù nhiều, tức là cái tâm của họ nó vị tha, nó rộng lượng, nó vì người, nó mở ra, nó quan tâm tới bạn bè, bằng hữu, quan tâm tới những người gần gũi họ. Thì đây là những cái hạt giống vô cùng tốt của Tam Bảo. Còn nếu một người mà, thưa các vị, họ chỉ biết chính bản thân họ thôi, thì thưa các vị, rõ ràng rằng là họ càng trưởng thành trong đạo, tâm của họ nó càng cứng lại, càng hẹp hòi, chỉ biết tới họ mà thôi. Cho nên nhẫn những việc khó nhẫn là như vậy. Đây là cái con đường thử thách. Bốn điều này là những người tu chúng ta phải nằm lòng nhé. Thế cho nên thưa các vị, cái sức mạnh của người xuất gia học Phật, họ trao dồi được những năng lực như vậy, thì họ nhổ bật gốc được phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn và những cái loại u mê ám chướng trong tâm thức, họ nhổ bật gốc. Cái sức mạnh cơ bắp không là gì cả. Sức mạnh nội tâm, sức mạnh ý chí, nó mới làm thành cái sức mạnh để có thể chứng nghiệm được giác ngộ. Đa văn trừ được thôi. Đây là cái câu cuối xác định rằng là cái năng lực học hiểu chánh pháp của các vị, năng lực tu tập thiền quán của các vị, năng lực khai tâm mở trí của các vị mới có khả năng nhổ bật gốc được tất cả loại tập khí và phiền não sâu bên trong tâm thức của ta. Thế là mình học tới bài 18. Bài 18 là đa văn được mắt sáng. Như đêm tối có đèn dẫn đường cho thế gian, như cho mắt người nuôi. Thưa các vị, là Đức Phật có nhiều tên gọi. Ví dụ như cái tên Đấng Thiện Thệ. Tên thứ hai đó là Bậc Đạo Sư. Cái từ thứ ba chúng ta quen đó là Đức Như Lai. Thứ tư là Đức Thế Tôn. Ở đây có một cái từ nó dính liền với cái bài này nghe. Đó là Đạo Sư. Đạo Sư là bậc thầy dẫn đường. Mỗi một cái từ ở trong 10 hiệu Đức Như Lai rất là hay. Mình giải thích một chút. Ví dụ như Thế Tôn, nó hàm nghĩa rằng là đây là bậc tôn quý nhất trong cuộc đời, cho nên gọi là Thế Tôn. Vị trí của những nhà lãnh đạo, vị trí những bậc hiền nhân, vị trí những bậc danh nhân, những nhà văn hóa, hoặc là những thiên tài về những lĩnh vực, họ phát triển ra những cái công trình hoặc là những đóng góp rất tiện ích cho hành tinh, nhưng mà vẫn không được gọi là Thế Tôn. Tại vì ở một mặt nào đó thì họ có công rất lớn, nhưng một mặt nào đó thì về cá nhân họ, họ chưa là gì cả. Họ vẫn còn buồn, vẫn ghét thương, họ vẫn chìm trong phiền não, cuộc đời họ vẫn gây khổ cho người. Đức Thế Tôn mà, thưa các vị, ngoài cái năng lực kỳ vĩ, nó đóng góp được nguồn tự giác cho đời, Ngài còn là một bậc phát triển được năng lực trí tuệ siêu thế, là người khai triển ra một dòng chảy tự giác, nó làm thành một mảng văn hóa vô cùng lớn cho hành tinh này. Cái sự thiện lành của Ngài, quá khứ, hiện tại và tương lai, không có một dùng văn hóa nào trên hành tinh này hay một đất nước nào có thể chê trách được cả. tức là nó hoàn thiện. Hoàn thiện về đức hạnh đương thời, hoàn thiện về nền giáo lý Ngài đã dạy, hoàn thiện luôn cho tới trong tương lai, thưa các vị, vẫn không có một cái điều gì để chê trách hay là để cho các bậc hiền trí coi thường. Do vậy cho nên được gọi là Thế Tôn. Chữ đấng thiện thể này nó hàm nghĩa rằng là Ngài khéo lái cuộc đời của Ngài, vượt ngang qua những cái phiền não, chấm dứt được khổ đau, giống như một vị lái thuyền cực kỳ giỏi, lái đời sống qua thác, qua gờn, qua những cái đoạn rất là hiểm nghèo, khúc khuỷu của con sông, để đưa chiếc thuyền đến đại dương. Và cái chiếc thuyền này không phải chở mình Ngài nhé, mà chở vô số người trên hành tinh này, cho nên gọi là đấng thiện thể. Điều thứ ba là Đức Như Lai, thưa các vị, là Ngài từ chân như đến, gọi là từ cái thể chân như Niết Bàn, Ngài có mặt giữa nhân gian. Ngài làm hết cái vai trò của một bậc thầy, sau đó Ngài trở về cái cõi chân như của Ngài, cho nên gọi là Như Lai. Từ biển chân như trí tuệ đến, rồi lại trở về biển chân như, chứ không phải là sinh và mất như bình thường của chúng ta. Hay nói cách khác, đó là Ngài từ cõi Niết Bàn diệu tâm biểu hiện ra một hình hài của một con người giữa đời sống này, mang ánh sáng chánh pháp tặng cho chúng ta, rồi qua một giai đoạn trách nhiệm đã xong, Ngài trở lại cái biển giác ngộ của Ngài, an trú trong Niết Bàn diệu tâm của Ngài. Cho nên cái từ dùng là Đức Như Lai là như vậy, từ chân như mà đến rồi lại trở về chân như. Cái từ này bậc đạo sư này nó hàm nghĩa là người dẫn đường cho chúng sinh vượt khỏi hầm tối của khổ đau, của tuyệt vọng, của si mê, của tử sinh. Và cái từ này sẽ diễn đến liên hệ là các vị thấy bậc Đa Văn là người có được con mắt sáng, đó là ngọn đèn giữa đêm tối để người ta hướng về. Và câu thứ ba là đây là người dẫn đường cho thế gian. Câu thứ tư là giống như là người cho mắt cho chúng ta vậy. Thực ra thì chúng ta đang sống, nhưng mà chúng ta đang chìm trong mộng mỹ nhé. Mắt ta mở như vậy nhưng mà vẫn còn trong mê mờ, chứ ta chưa sáng. Chỉ có Đức Như Lai là người đã sáng được mắt. Cái từ mà người ta dùng trong văn học đó là chúng ta khai nhãn mà túy mang mang, tức là mở mắt nhưng mà chìm trong mộng mỹ. Cái câu này rất là hay. Cái câu này là một trong câu thơ Ngài Huyền Quang. Ngài Huyền Quang có bốn câu thơ thế này. Là mưa tạnh, núi khe sạch, rừng phong, giấc ngủ ngủ say. Rừng phong, giấc ngủ ngon hay ngủ say, để đó đi. Mưa tạnh, núi khe sạch, rừng phong, giấc ngủ ngon. Vũ hóa khê sân tỉnh, phong lâm giấc mộng nhàn. Quán khang trần thế giới, nhìn xem đời mộng mị. Mở mắt còn say xưa. Mưa tạnh, núi khe sạch, rừng phong, giấc ngủ trưa. Nhìn xem đời mộng mị, mở mắt còn say xưa. Đó là dịch câu này đây. Khai nhãn túy mang mang, mắt thì mở trâu tráo đó, cái chi cũng thấy hết, nhưng mà vẫn là người còn trong mộng nghe. Thế nào là mở mắt còn chìm trong mộng? Thưa các vị, người ta định nghĩa rằng là có ba giấc mộng của một đời người. Giấc mộng con, tức là giấc mộng nhỏ nhất là các vị ngủ, các vị thấy chim bao. Giấc mộng này thì ai cũng biết cả, mình thức giấc tự nhiên mình tỉnh. Giấc mộng thứ hai là trăm năm đời người là một giấc mộng khác. Giấc mộng thứ ba là cái cuộc tử sinh kiếp này, kiếp nữa, kiếp sau, có khi chìm ở trong hình hài của loài người, loài thú, chư thiên, vân vân. Có khi mất 1 triệu kiếp trên cõi luân hồi cũng là một giấc mộng luôn. Tại sao? Thưa các vị, nếu ngộ ra được thì các vị vốn không phải là nghiệp. thì các vị mới thoát được cơn mộng của cuộc tử sinh dài đằng đẵng. Rồi ngay một đời người này, thưa các vị, nếu các vị có thể thức giác được bằng cách rằng các vị nhận ra thân này không phải là các vị, tức là thân không phải là tôi, buồn vui không phải là tôi, lo âu phiền não không phải là tôi, nghĩ suy không phải là tôi. Tại vì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, chứ nó nào hề ở nguyên đâu mà gọi nó là tôi. Khi người ta nhận ra điều này rồi thì người ta thấy rằng người ta chính thực là cái vị Phật, tức là cái năng lực tâm đang chiếu sáng, cái tự giác đang hiện tiền. Thế thì gọi là tỉnh cơn mộng một đời người. Còn không thì chúng ta vẫn là người lao sao trong trần thế mà chúng ta chưa bao giờ tỉnh cơn mộng cả. Giống như mình bị quan tưởng vậy. Tự nhiên một hôm nào đó, hay thần kinh của mình nó bị sự cố gì đó, tự nhiên mình thấy mình là con gà thôi, chứ không phải là con người nữa. Trong quá khứ có một cái câu chuyện rất là vui vậy. Có một hoàng tử kia, sắp lên ngôi vua rồi tự nhiên anh bị bệnh quan tưởng. Anh thấy anh là con gà. Thế rồi thầy thuốc đến bốc thuốc, ngự y chữa mọi cách, thế nhưng mà không thể trị hết. Anh ta không thể nằm trên giường mà anh ta lủi gầm bàn, anh ta nằm dưới. Thế rồi hoàng đế không biết làm sao, ra thông báo rằng ai trị hết cho con ta thì ta sẽ phong tước tặng vàng cắt đất cho ở một vùng để làm quan. Thế rồi có một thầy Bà La Môn tới, ông nói tôi xin được chữa trị cho hoàng tử. Thế hoàng đế hỏi chứ ông cần thuốc men gì nữa không? Chẳng cần thuốc men gì hết, tôi chữa trị ngay bây giờ. Hỏi hoàng tử đâu? Nó nằm như gặp bàn á. Thế rồi cái vị Bà La Môn kia liền đập cánh, cất một tràng gáy o o o như con gà trống thiệt, lủi gầm giường. Cái anh chàng này mất hồn, nói ngươi là ai? Ngươi xuống đây. Ta mới chính thực là con gà đây, vì không có phải là con gà gì đâu, chẳng qua mới là gà con thôi, ta mới gà cò đây, nghe ta gáy. Thế rồi anh đập cánh vô, tức là tay anh nhịp vô lưng anh gáy từng tràng dài o o o ngon lành. Tên kia kinh ngạc, nó quá ra ông cũng là gà nữa ha. Nói, đúng, ta là gà nữa, thế nhưng mà ta là gà chúa, còn vi chỉ là gà con thôi, bắt trước ta nè. Thế rồi ông Bà La Môn kia ông bắt đầu tập cho nó, nè mi gáy như ta, nè mi mổ như ta, không được lấy tay bóc, phải le lưỡi liếm thức ăn thôi. Thế rồi sau đó nói mi thử đứng lên, mi phải tập làm loại gà hoàng đế chứ không phải là loại gà con vậy. Đứng lên. Nói, tại sao phải đứng lên, ta là gà mà. Nói, đúng, nếu là gà thường thì chỉ có việc nằm thôi, nhưng mà đây là gà hoàng đế cho nên ngươi đứng lên theo ta. Bắt đầu học cái cách làm gà cồ như ta. Thế rồi ngồi chễm chệ trên bàn, ngươi phải học cách như thế này. Nói cách này của con người nữa không, con người không bị được với ta đâu. Và thưa các vị, từ cái cách giả vờ làm gà, thế rồi mới trị được cho cái tên hoàng tử bị bệnh quan tưởng kia. Cùng làm gà như hắn, bắt đầu dạy dỗ hắn, hướng dẫn hắn, hắn mới phục hồi lại được cái nhân cách của một vị hoàng tử. Trị được cái bệnh quan tưởng gà của hắn tự nhiên. Tóm lại, thưa các vị, có những loại bệnh quan tưởng của chúng sinh mà chúng ta không thể trị dễ dàng nhé. Đức Như Lai đứng ở tầng cao, không phải là giống như ta. Ngài thành đạt được quả vị giác ngộ rồi, Ngài không thấy Ngài là thân. Thế nhưng mà vì chúng sinh giữa cõi trần này chấp hình hài này là chính họ, buồn vui là họ, phiền não là họ, lâu phiền muộn là họ, cho nên Ngài liền biểu hiện cái cung cách của bậc giáo chủ là hòa đồng rồi sống y như ta, dạy ta trừ phiền não như Ngài. Rồi dần dần hướng dẫn ra là phiền não vốn không thật, lâu phiền muộn vốn không phải là anh. Anh đích thực là người có thể nhìn được đây là lo âu, đây là phiền muộn, đây là thân của anh chứ anh không phải là thân. Tức là dẫn dụng ta dần dần dần dần. Tại vì ta đang bị quan tưởng ta là gà cho nên Ngài phải làm như ta vậy thôi, chứ kỳ thực là Ngài không hề thấy Ngài là thân phận phàm phu như chúng ta. Rồi cái bậc đại trí tuệ cũng vậy nghe. Thưa các vị, là có những bậc thầy họ ngộ đạo rất sâu. Họ thấy cái chuyện là như buồn, như vui, như hờn, như giận nó rất là tức cười. Cái điều này không cần là đạo sư chứ đâu. Có một lúc nào đó các vị tu tập có một cái trình độ nhất định thì các vị có thể nhìn được đây là vui đến rồi đi, lâu phiền não đến rồi đi, mà các vị luôn dửng dưng đối với những cảm thọ, đối với những cảm xúc, đối với những lo âu phiền não nó đang cuồn cuộn đi ngang phía trước. Các vị đơn giản chỉ là người nhìn nó thôi, chứ các vị không hề đồng nhất mình vào nó bao giờ. Cái này, cái năng lực tu có một chút xíu thì người ta được điều này thôi, chứ không phải là làm thầy, làm thiền sư gì mới làm được điều này. Tự nhiên họ sẽ làm được một điều rằng họ coi cái buồn, vui, hờn, giận đến đi nó rất nhẹ, không có đến nỗi như chúng ta. Cái điều này thưa các vị rất dễ hiểu nghe. Trường hợp mình nghèo thì mất một vài chục đồng bạc, mình đứt ruột đứt gan. Thế nhưng mà người giàu họ nhìn vài chục đồng bạc đến và đi, hoặc là bị người ta lừa vài ba chục đồng, năm ba trăm, thưa các vị, nó nhẹ, nó không đến nỗi là người ta phải khốn khổ, bứt tai bứt tóc gì đâu. Càng nghèo thì đồng tiền nó càng quý, càng giàu có khi người ta cảm thấy cái nhu cầu đồng tiền, mà nếu bị mất mát, bị thua lỗ thì người khác họ đang được. Mình bị người ta lừa gạt thì mình có thiệt thòi chút, nhưng mà cái người lừa gạt mình nó được, mắc gì đâu mà lo. Cái tâm thức người ta nó như vậy khi họ giàu. Thế rồi cái tình trạng này thì cũng giống với cái người có sự tu tập nhất định. Thưa các vị, họ không có đồng nhất họ vào buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền não chi cả. Cái chuyện này nó là chuyện tự nhiên nha. Thế rồi khi các vị đạt được cái ngưỡng cửa như thế này, các vị nhìn là những người cái trình độ hiểu biết họ còn rất thấp. Họ luôn đồng nhất họ vào nỗi khổ, vào nỗi bất an, và nỗi lo âu và phiền muộn. Các vị làm chi? Không có nở là cười vô mũi họ nghe. Tại vì với mình thì chuyện đó rất tức cười. Mình thấy cái chuyện buồn vui có phải là mình đâu, nó chẳng qua là những cảm xúc nó đi ngang thôi. Thế nhưng mà người ta thấy cảm xúc rất thật. Cảm xúc đó là người ta, cho nên mình không có lý do gì mà mình nở chọc vào lỗ mũi người ta, mình khinh thường người ta được cả. Mình cũng làm bộ buồn giống như người ta, nhưng mà kỳ thực mình có buồn vậy không? Không nghe. Mình buồn là do vì mình khởi lòng từ bi, không muốn làm cho người kia tổn thương, cho nên mình chia sẻ là thôi anh, tôi cũng buồn với anh khi mất mát vậy. Nhưng mà kỳ thực trong lòng của những người họ thấy đạo á, thì họ không coi cái chuyện đó là ghê gớm. Họ làm như vậy để họ chia sẻ, để họ dạy dỗ, để hướng dẫn thôi. Thế cho nên thưa các vị, bậc đạo sư sáng mắt mới có khả năng độ người là như vậy. Cái điều này ứng với câu kinh Pháp Cú này. Thưa các vị, đầu tiên là ta có học Phật Pháp, mắt ta mở ra. Mở ra đầu tiên là ta không thấy hình hài này là ta. Chẳng qua đó là một, đó là một món đồ ta tiện dụng trong một đời này thôi. Ta mượn nó để có mặt giữa trần gian này, sử dụng nó trong 50 năm, 70 năm, như sử dụng chiếc thuyền để đưa linh hồn ta đến một cái chỗ cao hơn. Nói linh hồn cho nó dễ, nhưng mà sử dụng nó như một cái phương tiện, tạo dựng phước điền, nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, nuôi dưỡng công phu thiền định, nuôi dưỡng nghiệp lành, và nuôi dưỡng năng lực giải thoát. Và khi cái khả năng của chúng ta đầy rồi thì thưa các vị, cái khả năng sử dụng thân này nó cũng bắt đầu chấm dứt, thì ta xả ly nó một cách rất nhẹ nhàng. Thế cho nên đối với người thấy được đạo bằng con đường tu học thì họ đã mở được con mắt là họ coi nhẹ thân này. Đây là tầng cản nhất. Tầng thứ hai, các vị đi vào con đường thực tập, các vị học Phật Pháp cho kỹ thì các vị thấy rằng là ngoài những cái buồn, vui, hờn, giận, lo âu, những cảm xúc đang cuồn cuộn chảy, các vị nhiều hơn điều này, chứ không phải các vị chỉ có ngần nó việc. Nhiều hơn là sao? Những cảm xúc của tôi nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nhưng mà tôi còn là người thấy nó, quan sát nó, chiêm nghiệm nó. Nó tha hồ, nó rủi rong, nó đi ngang, nhưng mà tôi chưa hề vì những cái điều đó mà tôi bị khốn khổ gì cả. Cái khổ nó đã từng đến với ta rồi nó đi ngang qua. Lo âu phiền muộn nó cũng đã từng đến với ta rồi nó đi ngang qua. Thế thì cái còn lại là con người trọn vẹn của ta. Nếu nhìn cho kỹ thì nó chưa hề bị khổ đau gì cả. Nó có khả năng quan sát được khổ, nhận diện được cái khổ. Cái khổ đến và đi, nhưng mà nó vẫn còn nguyên như vậy. Thế thì mở được con mắt của cái tầng này, người ta đã được gọi là sáng mắt. Người ta không có đồng nhất người ta vào nỗi khổ niềm đau. Không có bị nhận chìm trong những cái bất an, sầu thảm. Người ta hiên ngang đứng lên trên những bất an, những sầu thảm. Cái tầng sâu hơn thưa các vị, người ta thấy rằng những ý tưởng của người ta, những nghĩ suy của người ta, những cái dòng tâm thức ngược xuôi phê bình phán xét của người ta, nó đơn giản chỉ là một loại tiện dụng thôi. Một cái kẻ tôi tớ của ta để ta sử dụng nó thôi, chứ nó không phải là ông chủ, mà ông chủ là cái người có thể quan sát được nó, ngắm nhìn nó. Nó là những tên tôi tớ chạy tới chạy luôn lăng xăng thôi. Còn cái ông chủ thì luôn bất động, luôn ngồi trên ngai trong nhà quan sát nó. Thấy nó chạy tới, nó chạy lui, chạy qua, chạy về. Đó là những ý tưởng của các vị. Thế thì thưa các vị, người ta rất nhẹ nhàng đối với những ý kiến của người ta ấy, đối với những suy nghĩ của người ta. Và ta không đồng nhất mình vào những dòng suy nghĩ. Có hàm nghĩa rằng người ta không đồng nhất người ta vào nghiệp. Suy nghĩ nó tạo thành nghiệp, nó lôi mình, sinh mình diệt, mình cố chấp. Nếu vượt lên được những tầng này thì gọi là người đã sáng mắt đây. Vượt được những cái tầng này tức là ta chứng nghiệm được ngay hiện tiền, ta không phải là cái sinh cái diệt, cái mất cái còn, của buồn của vui, không phải là những dòng ý nghĩ thầm thì trôi chảy miên man, mà người ta chính là cái ngọn đèn chiếu sáng từ bên trong, tức là cái năng lực tâm bất động. Hay nói cách khác, tức là cái vị Phật chiếu sáng từ bên trong. Ngộ ra điều này gọi là có được con mắt sáng. Ngộ ra điều này, thưa các vị, giống như là bản thân của họ là một vị đạo sư rồi, là một cái ngọn đuốc rất sáng như cuộc đời. Họ có thể làm được một điều rằng là dẫn đường cho bao nhiêu người, giúp người ta vượt khổ. Nếu mình là một thầy tu thường thường, người ta khổ, người ta tới người ta van xin với mình, cầu khấn mình. Mình làm việc rằng là thôi ghi tên để tôi cầu an cho cái bớt khổ. Thế rồi mình ông thầy khá hơn. Người ta tới người ta than thở rằng là tôi khổ quá, tôi bất an quá, tôi lâm vô tình trạng thất thoát sầu thảm quá. Thế rồi mình có được cái năng lực của một người hiểu biết Phật Pháp và nói ôi cuộc đời này rất là vô thường. Ai cũng vậy hết. Mất để rồi được, mà ta được thì nó sẽ mất. Ta trẻ để rồi già, ta già để rồi ta chết, đây là quy luật mà. Ai cũng vậy hết. Bố mẹ ta, ông bà ta, bạn bè ta cũng như vậy, cho nên thôi đừng buồn. Cái lời của mình khuyên có khi thấm vào người, có người ta bớt khổ. Đây là cấp độ thứ hai nha. Thế là nếu các vị là người mở con mắt Pháp, có công phu hành trì, thì các vị không giải như vậy. Các vị chỉ cần đơn giản một điều là dạy người ta hãy quan sát thử cái nỗi khổ của anh có thật hay không. Anh hãy nhìn ngược lại cái khổ là cái gì trong anh vậy? Lo âu là cái gì vậy? Thử nhìn coi. Anh hãy lôi cái mặt của cái khổ này, cái lo âu này, cái phiền muộn ra, coi thử coi nó ra làm sao. Và nếu người ta có một cái trình độ nhất định á, ta dội ngược ánh sáng tâm về, ta nhìn coi cái gì là cái khổ. Nếu người ta làm theo ý mình được, tức là ta có đủ cái trình độ như vậy, có cái cân duyên như vậy, ta nhìn nó thì nó phát sinh hai điều. Điều thứ nhất là họ là người thấy, khổ là cái bị thấy. Họ là người thấy cái khổ chứ cái khổ không phải là họ. Nếu tuyệt vời hơn thì họ quay họ nhìn lại thì cái khổ liền biến mất. Thì thưa các vị, đây là cái phương pháp của một người sáng được mắt, cho nên dạy cho người ta cái pháp hành trì như vậy. Thế thì các vị thấy là mình mở được con mắt Pháp thì mình có khả năng làm được ngọn đèn sáng nha. cái trình độ mình ở mức độ thấp, mình học Phật pháp, mình hướng dẫn người ta bằng cách lý giải, bằng cách dạy cho người ta thực tập, dạy cho người ta hành trì. Thay vì anh chìm ngập trong nỗi khổ thì anh hãy nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Đây là cái cách thế mà chúng ta từng làm. Nhưng mà còn một cách sâu hơn. Và cách chi? Trực tiếp đối diện với cái khổ của nội tâm, nhận diện đây là cái khổ, và khi thấy nó là cái khổ thì anh là người thấy, khổ là cái đối tượng bị thấy. Đối tượng bị thấy thì nó không phải là anh ở ngoài anh, nó là cái giả vờ, nó là cái không thật, nó là cái do anh nghĩ như vậy thôi, chứ bản chất của nó không có chi mà ghê gớm cả. Thế thì nó nhiều tầng, tùy vào cái mức độ hiểu biết Phật pháp của các vị mà các vị trở thành một ngọn đèn cho thế gian là như vậy. Và thưa các vị, câu này rất hay nha. Các vị không thể theo bên lưng người ta để giúp người ta thoát khổ được. Nếu người ta đuôi mắt, ta không thể dẫn đường người ta cả đời. Chỉ có một việc làm giúp được người để người ta đi không có đụng vách, đụng nhà, rớt hầm, rớt hố, xông vào bụi, xông vào gai, đi vào chỗ hiểm nguy. Không có cái cách nào khác bằng cái cách tuyệt vời là cho người ta một con mắt cho người ta sáng. Một cách ví dụ dễ hiểu là thế này. Người ta nghèo, các vị cứ mang mỗi bữa cho người ta lon gạo, mang bao nhiêu lâu mới giúp người ta hết đói? Cả đời mình cứ nuôi hoài. Thay vì mình bày cho người ta một cái cách người ta tự làm, người ta kiếm cơm, người ta sống từng ngày, thay vì cho người ta con cá ăn từng ngày thì mình cho người ta cách cần câu, họ tự câu để họ có cá ăn. Thay vì mình nuôi người ta để người ta trở thành một em bé to xác, thế thì mình làm thế nào để cho con người đó thực sự trở thành người lớn chứ không phải là một em bé to xác nha. Thưa các vị, đôi khi trong cái thế giới của chúng ta có những bậc bố mẹ rất là vụng về. Một bề bảo bọc con mình ở trong cái vòng tay thương yêu, để cho đến nỗi là nó 50 tuổi nó vẫn là một thằng con nít. Tại vì hình hài thì lớn, tuổi thì già, nhưng mà tâm thức của nó thì nó không đủ trưởng thành. Nó chỉ biết tựa nương thôi, sống nhờ vả thôi, sống ích kỷ thôi, sống vì nó thôi, không biết vì ai cả. Thế thì người ta gọi đây là một em bé to xác, một em bé không thể thành người lớn được. Cho nên cách dạy rất thông minh là đẩy nó ra đường để nó làm chi? Nó tự sống còn, tự trải nghiệm, tự trưởng thành. Nó tự phấn đấu để nó vận dụng cái hệ thần kinh não nó để nó sống còn ở cuộc đời. Cách này là cái cách dạy của những bậc bố mẹ biết cách dạy con, thương con nhé. Còn bố mẹ mà cứ bao bọc nó trong vòng tay, chăm sóc của nó từng cái ăn, từng cái mặc cho tới nó 50 tuổi, 70 tuổi vẫn còn như vậy, thì thưa các vị, đây là cái cách làm hư đứa con của chúng ta. Cho nên thưa các vị, từ câu pháp cú này cho chúng ta một cái cách về con đường giáo dục. Thưa các vị, không thể làm người dẫn đường một đời, mà cái điều tuyệt vời là hãy làm cho người ta sáng mắt. Không thể kè bên lưng anh để khích lệ anh về cái chuyện anh nên ngồi thiền nè, anh nên tu nè, anh nên ăn như thế này, nên ăn như thế kia, thứ không. Cách của nhà Phật đó dạy cho anh ý thức, tự anh nỗ lực, tự anh phấn đấu, tự anh làm giàu có đời sống của anh thôi. Nhưng mà thưa các vị, cái cách này nó chưa đạt đến cái mức độ hiệu quả cao nghe. Tại vì lời nói của anh có lúc nói lúc không nghe. Cho nên cái cách thứ ba để thành đạt đó là anh thế nào anh cài được vào tâm thức của người, để cho người sáng bừng được cái nhu yếu về con đường tu tập. Tự họ nuôi dưỡng cái năng lực giác ngộ của họ, tự họ nuôi dưỡng cái bản nguyện của họ, tự họ làm dày cái đời sống tâm linh của họ lên. Và vô cùng là tuyệt vời khi chúng ta đào tạo được những con người xuất gia mà họ có cái bản lĩnh như vậy, họ có cái khí phách như vậy, họ có cái bản hoài mong muốn thành đạt được một bậc pháp khí và la như vậy. Thế thì các vị luyện họ bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi đâu, họ vẫn làm lợi được cho Phật pháp nghe. Mình nuôi một đứa con ở đời, mình làm cho nó đủ bản lĩnh, nó can trường, nó khí phách, nó có thể tự sống còn ở đôi chân của nó, thì các vị thấy nó bất cứ nơi vùng đất nào nó vẫn sống còn được. Cũng như vậy, đào tạo một tăng sĩ có phẩm hạnh, có năng lực tu học thực sự, thưa các vị, là nhiều già lam tự viện đều nhờ, nhiều Phật tử đều nhờ, cả Phật pháp đều nhờ. Tóm lại, cái con đường tu học này, thưa các vị, là cái con đường của ngàn thánh mở ra, chứ không phải một Đức Thích Ca. Và các vị đại đệ tử của Như Lai đều phải đi vào con đường đa văn cả. Không có một vị thánh tinh văn nào không đi vào con đường tu học mà thành tựu được quả vị giác ngộ. Còn ngoài cuối nữa, hẹn tuần sau gặp lại học tiếp. Xin cảm ơn đại chúng.